Hệ thống liên minh, chương 225, rời Demacia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào đến nhà thì mâm cơm đã được bày sẵn, một mâm cơm thịnh soạn gồm đủ thứ ngon mà chỉ có bếp ở Demacia mới có được. Mùi thơm bay thoang thoảng bay khắp phòng làm mọi người không thể kiềm chế được cơn đói của mình. Ngồi vô bàn ăn, Karen bắt đầu rót rượu ra, nâng ly nói. Cảm ơn rớt vì những gì cậu đã làm, đồng thời chúng ta cùng nâng ly để chúc mừng Vên đã trở về sau 3 năm lưu lạc. Nào cùng 1, 2, 3, dô, mọi người cùng nâng ly đồng thanh khiến cho phòng ăn trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Những tiếng nói cười trong bữa ăn, những câu chuyện vui được kể ra khiến mọi người cười rôm rả khắp phòng. Bỗng dưng Long lên tiếng, nhân tiện đây tôi có một chuyện đề bạc với mọi người. Cậu cứ nói đi rớt, Karen đáp lại, tôi muốn đi đến xe đầu ai. Xe đầu ai, tất cả đồng thanh hét lên làm cho Long giật mình, Long hỏi. Mọi người làm gì mà ghê vậy? Karen lo lắng lên tiếng. Rớt cậu không biết xe đầu ai đáng sợ cỡ nào à? Fiora cũng tiếp lời Karen nói. Xe đầu ai là quần đảo u ám và bí ẩn, được xem là nơi nguy hiểm nhất trên Valorant. Những người đến đó đều một đi không trở lại. Rớt cậu thật sự muốn đến nơi đó à? Kế bên As, Lux và Vên cũng lo lắng không kém. Thấy sự lo lắng của mọi người, Long mỉm cười lên tiếng. Không sao đâu, nếu như ta đã có ý đến đó thì tất nhiên sẽ chuẩn bị rồi. Vên lo lắng nói, nhưng, không sao đâu, A Nhi, chàn rất mạnh á nha. Gen nói, được rồi, ta biết mọi người lo cho ta nhưng ta có nhiệm vụ phải đến nơi đó, với lại dẫu sao thì ta vẫn là cấp cao thủ mà, mọi người đừng lo lắng quá. Long đứng dậy, mỉm cười nói với tất cả mọi người. Nghe Long nói vậy, tất cả cũng cảm thấy có lý và bớt lo lắng lại. Karen đứng lên cầm cốc rượu đưa về phía trước nói, đây là quyết định của rớt, chúng ta phải ủng hộ cậu ấy, nào rớt chúc cậu bình an. Chấm, cảm ơn, Karen, mọi người vui lên nào, đêm tiễn biệt sao buồn cơ chứ, nào. Long cũng cầm cốc rượu lên, uống ít thôi, rượu này cao lắm đấy. Fiora nói, thế là tất cả mọi người cũng bỏ qua chuyện đi xe đầu ai của Long mà nhập tiệc. Một lúc sau, lên nào, uống uống uống, Lux nói trong khi đang cầm chiếc cốc rượu và gục xuống, ở kế bên As khuôn mặt đỏ như quả cà chua đang ngồi một chỗ nghiêng qua nghiêng lại, đối diện là Gen, Jin, Fiora và Vên đang chơi hoàn tù tì trong khi cả bốn ai cũng ngã qua ngã lại. Nhìn thảm cảnh này, Long, Garen, WTF cái đéo gì thế? Cả hai chỉ uống có một cốc rượu và ăn đồ ăn, trong khi đó còn lại là các cô gái uống cả. Thấy thảm cảnh này, Garen thở dài nói, biết vậy, hồi nãy đã không đem hủ rượu ra truyền ra rồi. Hai, bây giờ hiểu vì sao các cụ lại nói là đừng để con gái nhậu hơn hai, mà công nhận họ uống kinh thiệt. Long mỉm cười nói, uống nào, rớt Garen hai người mau uống đi. Ực, bỗng nhiên Fiora bay đến cầm cốc rượu của Long uống tiếp và sau đó gục xuống sàn, Garen, Long, không còn gì để nói. Rớt cậu định sáng mai đi, hay tối nay? Garen hỏi, sáng mai sẽ khởi hành, nhưng trước tiên chúng ta nên lo cho bọn họ trước. Long nói rồi chỉ tay về phía đám người Lux đang ngủ trong khi miệng vẫn còn lầm bầm. Chắc sau này tôi không nên cho bọn họ uống nữa quá. Một lần là quá đủ, Karen lắc đầu nói, ha ha, thế là cả hai phải đem từng người về phòng của họ, đã vậy hai thanh niên còn bị ối khắp cả thân thể khiến cả hai đen mặt thề rằng không bao giờ để cho họ uống nữa. Ta lượt bỏ hơi nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, dưới sự nài nỉ thì Long cũng bất đắc dĩ cho Vên, Lux đi theo mình, thế là nhóm tăng lên 6 người trong đó là 5 nữ và 1 nam. Chào tạm biệt Garen, Fiora, nhóm Long liền đi ra khỏi Demacia tiến về phía nam. Đừng chấp nhất, ta cô biết hướng chính xác, với đích đến là quần đảo bóng đêm, do muốn thăm CMN thú nên cả bọn quyết định đi bộ. Từ Demacia muốn tiến đến quần đảo bóng đêm thì phải đi về phía nam đến Piltover Giao, đến Billwater sử dụng thuyền để có thể đến quần đảo bóng đêm. Lộ trình nếu nhanh thì mất 1 tháng, nếu chậm thì 2-3 tháng mới đến được nơi, cách chương.